Chương 779, sai vị trí nhân sinh 67. Hậu sự tình liền đơn giản, quốc gia xuất mã, những người này liền tổ tông 8 đời đều bị lật ra đến, sự tình rất nhanh rõ ràng, đến ám sát văn song song nhân có 2 tốt, một đợt lai lịch khá lớn, chủ yếu là quốc gia khác gián điệp, mục đích chính là giết chết văn song song. Văn song song thật là rất kéo nước ngoài cửu hận, nàng một cái đăng đỉnh phong thần trò chơi hủy không biết nước ngoài bao nhiêu người trầm mê trong đó, đặc biệt nàng còn không cho thăng cấp bản trò chơi truyền ra ngoài, biến thành nước ngoài thực nhiều học sinh thậm chí đi làm tộc đều trầm mê trò chơi, đưa ra các loại chính sách cũng vô dụng, nhượng này đó ngoại quốc các lãnh đạo sầu bó lớn rụng tóc, mắt thấy liền muốn cùng nhau thông minh tuyệt đỉnh. Sau này văn song song còn chuyên môn nghiên cứu một tổ đại hình phòng hacker tường phòng cháy phần mềm, đem trong nước Internet toàn bộ bảo vệ, triệt để ngăn trở sở hữu xâm lấn hacker cùng Internet công kích, thế cho nên ngoại cảnh hacker nhóm không bao giờ có thể đánh cắp trong nước tin tức. Hơn nữa cái này khoản tường phòng cháy phần mềm mang theo văn song song nhất quán phong cách, trừ phi không bị công kích, một khi bị công kích lập tức liền đuổi theo đối phương tin tức xung qua, không đem đối phương toàn bộ Internet hệ thống cùng nhau làm tê liệt không bỏ qua. Dưới loại tình huống này, có ngoại quốc gián điệp muốn giết văn song song kia thật là không cần quá bình thường. Lần này cái này gián điệp nhưng là mai phục mười mấy năm lao gián điệp, bí ẩn vô cùng. Đối phương lãnh đạo vài lần tâm động đều không bỏ được vận dụng. Kết quả lần này không dễ dàng hạ quyết tâm vận dụng lại chết ở nơi này. Còn có một nhóm người nhượng văn song song ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Bởi vì này ba nhân thế nhưng là văn chỉ cấm cùng đã là cống ngầm con chuột phương gia nhân mới làm. Cũng là đúng dịp. Đối phương lựa chọn động thủ thời gian thế nhưng cùng nước ngoài gián điệp động thủ ngày đụng cùng nhau lúc này mới làm cho đối phương đi theo đục nước béo cò một chút. Nếu không phải như thế người này vừa xuất hiện cũng sẽ bị văn song song bảo tiêu cho bỏ vào, chỗ đó có thể có cơ hội đi theo truy đuổi văn song song như vậy. Trên thực tế cái này bị văn chỉ cấm cùng người phương ra mướn làm sát thủ chính là cái thấy tiền sáng mắt người thường. Người này ngày thường chính là cái mở xe vận tải người lái xe. Chỉ là hảo đánh bạc lại tham lam, luôn muốn bánh rớt từ trên trời xuống chuyện tốt, người phương ra tìm đến hắn thời điểm, cho hắn 200 vạn giá cao, để cho hắn nghĩ biện pháp đụng chết văn song song, hắn tại chỗ liền động tâm một lời đáp ứng xuống dưới. Người này cũng chính là cái người thường, cao cấp phương diện tiếp xúc không đến, hoàn toàn không rõ quốc gia đối văn song song như vậy nhân tài coi trọng trình độ, cũng không biết văn song song đến cùng đối với quốc gia tin tức phát triển trên có bao nhiêu đại xúc tiến tác dụng. Tuy rằng văn song song bên người đi theo một đám bảo tiêu, nhưng người này nghĩ mình mở đại xe vận tải đụng qua, như vậy lực lượng cường đại dưới, văn song song chính là đi theo bảo tiêu lại nhiều cũng không dùng. Hơn nữa lái xe đụng nhân sẽ không đền mạng, hán đại khả giả dạng làm là mệt nhọc điều khiển, đụng chết người sau tiến vào trong ngục giam ngồi thượng vài năm, ra cầm phương ra cho tiền như thường ăn chơi đàng điếm qua ngày lành. Ai biết hắn vừa mới chuẩn bị động thủ. Kết quả là đụng phải đồng thời xuống tay với văn song song gián điệp, cái này tới giết văn song song nhân chính mình cũng bị sợ choáng váng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ là đơn giản đụng chết cá nhân, kết quả không đợi hắn ngắm chuẩn văn song song xe liền phát hiện chính mình thế nhưng đột nhiên tiến vào bắn nhau mảnh lớn trong, hắn còn thành bắn nhau trung tiểu có nhân, kia lui tới viên đạn siêu vẹo, hắn cửa kính xe đều bị phá vỡ, vài lần thiếu chút nữa đánh vào trên người hắn. Nhất thảm là hai bên nhân còn lấy xe của hắn nhưng công cụ chiến đấu, có một lần còn có hai nhân leo đến xe của hắn trên đỉnh đánh nhau, thiếu chút nữa dọa phá lá gan của hắn. Trận này đại loạn đấu chấm dứt, người này suýt nữa không bị hù chết, một đường nơm nớp lo sợ bị hai nhóm người mang theo chạy, đợi đến bị văn song song bảo tiêu từ trong xe bắt được đến thời điểm, đối phương nhìn văn song song bảo tiêu ánh mắt tựu như cùng đang nhìn ân nhân cứu mạng, còn kém quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ. Đợi đến bị bắt đưa tiến cảnh cục, bởi vì ghen ghét người phương ra thế nhưng cho hắn như vậy cái đòi mạng sống, không đợi cảnh sát hỏi kỹ, chính mình bùn bùn đem biết đến chủ động tất cả đều khai báo cái sạch sẽ, dù sao hắn cũng là giết người chưa toại, nhiều nhất quan vài năm, không có nguy hiểm tính mạng. Lần này hắn liền làm trưởng dạy dỗ, đợi về sau đi ra ngoài vẫn là thành thành thật thật kiếm tiền đi, loại này nhanh tiền kia đều là muốn mệnh, hắn không cái kia mệnh kiếm. Người này giao phó nhanh như vậy, trừ ghi hận người phương ra, trong đó cũng có tự vệ nguyên nhân, hắn chính là lại xuẩn cũng biết, một cái bên người đi theo thân thủ như vậy hảo còn đeo súng bảo tiêu, thân phận tất nhiên thập phần quan trọng, hắn thế nhưng vọng tưởng giết như vậy nhân, liền tính không có thành công, được tội danh cũng không thể nào nhỏ. hắn nay nhận tội thái độ tốt, lại đem người Phương gia cái này mưu sát Văn Song Song chủ mưu lôi kéo ra, vì thỉnh cầu cái xử lý khoan hồng. Văn Chỉ Cấm sở dĩ cổ động người Phương gia ra mặt mướn người giết Văn Song Song, vốn là đánh một khi đã xảy ra chuyện sau liền đem chịu tội hoàn toàn đẩy đến người Phương gia trên người, đem mình hái ra tới tâm tư. Đáng tiếc Văn Chỉ Cấm lại đoán sai quốc gia đối Văn Song Song coi trọng, cũng đoán sai lấy tiền giết người chi nhân tiếc mệnh trình độ. Sự tình đề cập Văn Song Song cái này đã là quốc bảo cấp bậc máy tính chuyên gia, có liên quan ngành toàn lực điều tra, chẳng những đem Văn Chỉ Cấm đào lên, liền Văn Chỉ Cấm cổ động người Phương gia mướn người trò chuyện ghi âm đều lộng đến. Người Phương gia sớm đã không có tiền, mua hung giết người tiền vẫn là Văn Chỉ Cấm ra, Văn Chỉ Cấm dùng là thẻ tín dụng cạn kiệt thêm thay đổi bán chính mình xa xỉ phẩm, cùng với Từ Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân Trô đó khóc lóc gom sòm lăn lộn cứng rắn muốn đến tiền thấu ra tới. Văn Chỉ Cấm tổng cộng cho người Phương gia 250 vạn, trong đó người Phương gia chính mình vụng trộm giữ lại xuống 50 vạn, dùng còn thừa 200 vạn mướn hàng này xe người lái xe tới giết Văn Song Song. Chân tướng của sự tình rõ ràng, người Phương gia cùng Văn Chỉ Cấm đều bị bắt vào cục cảnh sát, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, người Phương gia cùng Văn Chỉ Cấm mua hung giết người, mặc dù là chưa thoại, nhưng xen vào Văn Song Song đặc thù địa vị, chịu tội từ trọng. Phương gia gia Phương mãi mãi cùng Phương Thiếu Tung ba người là người biết chuyện, phán quyết tính nhẹ, chỉ là vài năm, Phương Thiếu Tung cũng chỉ là vào sở quản giáo thiếu niên, đợi đến trưởng thành cũng sẽ bị thả ra rồi, nhưng cá nhân hồ sơ có chỗ bẩn, ngày sau tiền đồ xem như xong. Cùng xe vận tải người lái xe chủ yếu thương lượng là Phương Chiến cùng Bạch Hiểu, còn có Văn Chỉ Cấm sau lưng chỉ thị lại bỏ tiền, ba người này bị xử nặng, vài thập niên trong thời gian là không thể trở ra ghê tầm người. Không có mấy cái này quấy rối nhân, Văn Song Song ngày qua thư thái đứng lên. Phương gia gia cùng Phương mãi mãi bởi vì không có nhân dưỡng lao, thêm hàng xóm cái gì đều không thích hai người này, ngày qua thật không tốt, tuy rằng trong nhà có phòng ở, nhưng là Phương gia tích góp đã không có, phòng ở lại không thể làm tiền tiêu, trừ nhượng hai người che gió che mưa, cũng không thể quản bọn họ ăn no mặc ấm. Phương gia gia Phương mãi mãi ngay từ đầu còn muốn đem phòng ở cho thuê đi. Nhưng là người Phương gia thanh danh đều thối đường cái, độ nổi tiếng lại quảng, căn bản không có nhân chịu đến thuê nhà bọn họ phòng ở, liền tính ngẫu nhiên có người không biết đến xem, cũng phần lớn cũng không muốn cùng một đôi lão nhân ngủ cùng chỗ.